Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3608. Chương 3608. Xông vào một lần. Hai bên này một đuổi một chạy, đều là ra chân hỏa. Một phương chỉ muốn cởi nhanh một chút cách, một phương nghĩ đến vô luận như thế nào cũng phải đuổi bên trên. Vẫn thật không nghĩ tới thái cổ bí cảnh đi. Kết quả làm Bạch Vũ Triết lần này bị buộc sau khi đi ra. Thi triển Long Du Thiên Hạ cuồng bay một trận, liền phát hiện không thích hợp. Phía trước một mảnh sương mù, kia phạm vi chi đại, căn bản trông không đến cuối cùng. Đồng thời, kia một mảnh sương mù bên trong truyền đến từng đợt cảm giác áp bách mãnh liệt. Phảng phất đang đối mặt một con viễn cổ thần thú, dẫn đến Bạch Vũ Triết nhịp tim đều tại gia tốc. Thậm chí, lúc này ở tại Cửu Long đỉnh bên trong Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết đều có thể cảm nhận được. Cổ áp bức này cảm giác, chỉ bất quá hơi nhạt một số. Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút, sau đó đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết từ Cửu Long đỉnh bên trong phóng ra. Nói ra, chúng ta hẳn là đến thái cổ bí cảnh. Các ngươi cảm thấy nên lựa chọn như thế nào? Xông vào một lần đi. Thái cổ bí cảnh mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không phải đi vào liền ra không được. Độc Cô Ngạo Tuyết cơ hồ không có cân nhắc. Nàng là so sánh có bốc đồng, mà lại không sợ khó khăn người. Đương nhiên, Lâm Hinh Vân cũng chỉ là hơi do dự một chút liền đồng ý Độc Cô Ngạo Tuyết đề nghị. Không đi vào, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì thoát đi khả năng. Vẻn vẹn chỉ là Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc hai người. Liền tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại. Chớ nói chi là kia mấy ngàn chủ thần cảnh. Thật muốn vây kín, vài phút đem bọn hắn ba cái đánh thành cho. Cho nên, tiến vào thái cổ bí cảnh, nói không chính xác còn có một chút hy vọng sống. Không đi vào, đó chính là tình thế chắc chắn phải chết. Tốt, vậy liền để vợ chồng chúng ta ba người hào hào xông vào một lần cái này khiến thần giới nghe mà biến sắc thái cổ bí cảnh đi. Bạch Vũ Triết quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc như cũ tại cấp tốc đuổi theo. Bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy thái cổ bí cảnh. Thần sắc ở giữa có chút do dự. Khoảng cách của song phương đã không đủ ngàn mét. Bạch Vũ Triết sau khi nói xong, ba người tay nắm tay, không chút do dự bay về phía trước đi, đâm đầu thẳng vào phía trước kia một mảnh trong sương mù. Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc hai người dừng lại tại mê vụ phía trước, mang trên mặt tức giận cùng do dự. Không nghĩ tới, chúng ta thế mà đuổi tới thái cổ bí cảnh. Tiểu tử này, lá gan không nhỏ, lại còn thực có can đảm đi vào. Mâu Ảnh nghiến răng nghiến lợi nói, mấy tháng nay, mệt nhất chính là hắn a, cơ hồ đều không có làm sao nghỉ ngơi qua. Không biết đập bao nhiêu khôi phục thần lực đan dược. Cái này mắt thấy đối phương không cách nào tiếp tục trốn, thế mà liền đến thái cổ bí cảnh, đối phương lại còn đi vào, mấy tháng này đều uổng công khổ cực sao? Bạch Vũ Triết, nếu như bị bản thiếu cho bắt đến, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đông Phương Húc cũng là phẫn hận không thôi, lần này bọn hắn dẫn đội ra, liền muốn luyện binh, kết quả luyện là luyện, chẳng qua là huấn luyện dã ngoại, căn bản chính là một trận thi chạy, vừa chạy liền hơn mấy tháng. Nếu không, chúng ta liền trực tiếp thủ tại chỗ này, ngay tại kề bên này lịch luyện, trông coi bọn hắn ra. Mâu Ảnh sau khi suy nghĩ một chút nói, không nói bọn hắn có thể hay không ra, liền cái này thái cổ bí cảnh, khắp nơi đều là lối ra nhập khẩu, từ nơi này khả năng ra ngoài tính quá thấp. Đông Phương Húc lắc đầu, cũng không đồng ý biện pháp này, chẳng lẽ cứ như vậy toán rồi? Ta thực tế không cam tâm a. Mâu Ảnh trong đôi mắt tràn đầy âm lãnh thần sắc, tính cách của hắn kỳ thật so Đông Phương Húc ác hơn. Đông Phương Húc là so sánh nóng nảy,